Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2320, toàn bộ thần phục. Canh, 3, Cổ Phong mỉm cười, hắn biết rõ, đối phương ba người cũng đã dao động. Bất quá, bản thân muốn không phải vẻn vẹn như thế. Bản thân nếu là, nhường đối phương ba người, đối bản thân khăng khăng một mực, ba người nhìn về phía Cổ Phong. Trong lòng nhiều hơn kính nể, như thế tuổi trẻ, có như thế ý cảnh tu hành, còn như thế trầm ổn, này tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Các chủ, có thể ra đề thứ hai. Xấu xí bà lão mở miệng, đề thứ hai, cũng rất đơn giản, chúng ta so đan đạo. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, Không Chân lão giả, nhìn về phía một bên xấu xí bà lão, Cửu trưởng lão. Chúng ta người nào xuất chiến? Lần này, hắn và xấu xí bà lão ở trên đan đạo, đều có nghiên cứu. Mặc dù cùng thiên linh tiên vực những cái kia tinh thông luyện đan đan sư không so được tính sâu. Nhưng tứ đại tiên vực, sớm đã lẫn nhau phong tỏa. Trước mắt kẻ này, là bích cơ tiên vực người. Ở trên đan đạo, tất nhiên cũng sẽ không quá sâu. Chân ngươi có nhiều không tiện. Ta tới. Xấu xí bà lão mở miệng, một bước đi ra, nhìn về phía Cổ Phong. Các chủ, như thế nào đến so? Rất đơn giản, đan đạo tức y đạo. Hôm nay chúng ta tỉ thí y người. Cổ Phong mỉm cười, chữa bệnh cho người. Xấu xí bà lão ánh mắt biến hóa, lập tức mở miệng. Các chủ, ngài bây giờ không có tu vi, chỉ là một phàm nhân. Như thế nào luyện đan? Chớ nóng vội. Ta còn không có nói xong. Hôm nay, chúng ta liền so, trị liệu ngươi, trị liệu, mặt của ngươi. Cổ Phong nhìn về phía xấu xí bà lão mở miệng. Mặt ta, chấm ngoặc kép, nghe đến lời này. Xấu xí bà lão trên mặt bi thương ý phù hiện. Lúc đầu, lão thân tuy không tính mỹ mạo, nhưng cũng không xấu xí. 8 vạn năm trước, cùng Bách Thánh Vương Triều, độc thánh một trận chiến. Bị đối phương lấy độc thuật hủy dung mạo, trọn vẹn 8 vạn năm. Lão thân một mực tìm kiếm biện pháp trị liệu này độc tố, nhưng một mực không cách nào chữa trị. Bây giờ tu vi không bằng lúc trước, này dung mạo cũng, chấm ngoặc kép, cuối cùng, xấu xí bà lão thở dài một câu. Các chủ, trên thực tế, mặt ta bản thân y không tốt, ngươi cũng không có khả năng trị tốt. Ván này... Chúng ta tính đánh ngang a. Đánh ngang. Ha ha, bản các chủ có thể chỉ yêu thích thắng. Cổ Phong nói xong, nhìn về phía bà lão. Ta nếu trị liệu tốt, cục này chính là ta thắng. Bà lão lúc đầu căn bản không ôm hy vọng, giờ khắc này, đột nhiên nhìn về phía Cổ Phong. Các chủ, chẳng lẽ ngươi thật có biện pháp? Ta là các chủ, mà các ngươi là trưởng lão. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Các chủ, chỉ cần ngươi có thể chữa cho tốt lão thân mặt, lão thân sau này vĩnh viễn thần phục các chủ. Bà lão trực tiếp mở miệng, đối với một cái nữ tử tới nói, dung mạo thật sự quá mức trọng yếu. Cái này không những chỉ là vấn đề mặt mũi, ảnh hưởng này lấy đạo tâm. Năm đó kia độc thánh, chính là vì xấu xí bà lão đạo tâm, mới đem hắn dung mạo hủy đi. Tốt, Cổ Phong gật đầu. Bất quá giờ khắc này, Không Chân lão giả nghi hoặc, thế nhưng là, các chủ ngươi không có tu vi, bây giờ làm sao luyện đan? Này rất đơn giản, toàn bộ hành trình ta tới chỉ điểm, các ngươi tới luyện là được. Cổ Phong mỉm cười, lập tức nhìn về phía một bên Lam Tước, giấy bút, Lam Tước lập tức lấy giấy bút, Cổ Phong xoát, viết ra một cái dược phương, ta tới, xấu xí bà lão. Một thanh tiếp nhận dược phương, ánh mắt đảo qua, trong mắt chính là lóe qua hoảng sợ, lập tức mặt lộ khó xử. Các chủ, này có trọn vẹn 367 loại thảo dược. Lấy lão thân đan đạo cảnh giới, còn không cách nào luyện chế như vậy phức tạp đan dược. Không phải còn có ta đó sao? Ngươi dựa theo ta phân phó đến luyện chế là được. Cổ Phong mở miệng, tốt. Xấu xí bà lão cuối cùng cắn răng một cái, lập tức lấy ra đan lô, bốc cháy, chậm một chút, muốn 7 thành hỏa, không thể vượt qua nửa phần. Trước vào thiên hà thảo, sau đó Diệu Ngữ Hoa, chấm ngoặc kép, khống chế quỷ kiểm mộc, cần luyện vỡ nát, lại dung luyện, chấm ngoặc kép, chậm một chút, nơi đây cần ôn hòa, ngoặc kép, Cổ Phong lời nói liên tiếp, không ngừng mở miệng, kia xấu xí bà lão tu vi ở hoàng cấp, phản ứng tự nhiên không chậm, hoàn toàn dựa theo Cổ Phong phân phó luyện chế, toàn bộ quá trình, dĩ nhiên không có xuất hiện nổ lô, tam lão trong mắt đều là mang theo chờ mong, rất nhanh, một cỗ tanh hôi vị truyền ra, đan lô cái nắp bay lên, một mai đen nhánh đan dược, bay ra, xấu xí bà lão nhíu mày, các chủ, này đan dược, chấm ngoặc kép, tin ta, ăn nó đi, Cổ Phong nhìn về phía xấu xí bà lão, mở miệng, xấu xí bà lão cắn răng phía dưới, trực tiếp đem hắn nhét vào miệng, a, chấm ngoặc kép, nháy mắt, nàng cảm giác kịch đau truyền đến, tiếp theo, là vô cùng ngứa, tiếp theo, ở mấy người trợn mắt há hốc mồm, bà lão trên mặt những cái kia nhô lên, chậm rãi bình phục, những cái kia ám thanh sắc độc tố, chậm rãi tiếu dung, biến thành hắc sắc chất độc, rơi xuống, bất quá mấy cái hô hấp, xấu xí bà lão trên mặt, một chút nhô lên độc tố đều không có, một trương tuổi chừng 4 tìm tinh xảo phụ nhân khuôn mặt, xuất hiện ở mọi người trước mặt, ta thực sự, chấm ngoặc kép, bà lão sờ lấy bản thân mặt, lệ rơi đầy mặt, lập tức, nàng trực tiếp quỳ ở Cổ Phong trước mặt, các chủ, xin nhận ta cừu xuân tiết một xá. Cổ Phong không có phản ứng bà lão, mà là nhìn về phía độc nhãn lão giả, ngươi cái này con mắt, trên thực tế, có thể chữa cho tốt. Các chủ, ngươi nói cái gì? Độc nhãn lão giả, đầu ong một tiếng, Cổ Phong xoát xoát xoát, lại là viết xuống một cái dược phương, ném cho độc nhãn lão giả, tương đương tương đương tương đương bất quá ngươi thương thế càng nặng. 3 tháng, mới có thể khỏi hẳn. 3 tháng, độc nhãn lão giả, trong mắt tràn đầy ngập trời vui mừng. Nếu là ngay từ đầu, Cổ Phong lời này, hắn tự nhiên sẽ không tin. Nhưng bây giờ, tin tưởng không nghi ngờ. Các chủ, ta độc cô nhân, vĩnh viễn thần phục ngài. Độc nhãn lão giả trong mắt vẻ kích động, khó có thể che giấu. Trực tiếp quỳ ở Cổ Phong trước mặt. Cổ Phong nhìn về phía kia không chân lão giả, mỉm cười. Hiện tại, chỉ còn lại ngươi. Nghe đến lời này, kia không chân lão giả phảng phất dự liệu được cái gì, thân thể bỗng nhiên run rẩy lên. Các chủ, chân ta, chấm ngoặc kép, không sai, còn có thể cứu, bất quá ngươi thương thế càng nặng, cần 1 năm thời gian. Cổ Phong nghĩ nghĩ, mở miệng, trên thực tế, mấy người thương thế mặc dù không nhẹ, nhưng nếu như ở Thiên Linh Tiên Vực, người đứng đầu đan đạo đại sư, đều có trị liệu biện pháp, chỉ là cái này Bích Cơ Tiên Vực đan đạo quá lạc hậu. Cổ Phong, ứng đối, cũng không khó, ta Ngô thực nguyện ý vĩnh viễn thần phục các chủ đại nhân. Không chân lão giả, trực tiếp rơi trên mặt đất, đối Cổ Phong dập đầu. Bao nhiêu năm, lần thứ nhất, hắn cảm thấy hy vọng, 3 cuộc tỷ thí, ta thắng 2 ván, tiếp xuống, chỉ sợ không cần lại so a. Cổ Phong mỉm cười, 3 người, lập tức điên cuồng gật đầu, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vô cùng sùng kính ý. Nếu như nói, ý cảnh chỉ điểm, trị liệu nhiều năm thương thế, đây là hạng gì đại ân, đây là cỡ nào thực lực, bọn họ sao còn sẽ không thần phục. Bên ngoài những cái kia buồn cười tiểu nhi, vậy mà còn hoài nghi các chủ đại nhân thực lực. Các chủ đại nhân nếu là thật sự hiện ra, chỉ sợ bọn họ muốn ngoác mồm kinh ngạc. Giờ phút này, kia một con mắt độc cô trưởng lão không khỏi mở miệng. Cũng đã khôi phục dung mạo cừu trưởng lão cùng kia không có 2 chân Ngô trưởng lão. Cũng là nhao nhao gật đầu. Không nói tu vi, điểm ấy ý cảnh cùng đan đạo tạo nghệ, có thể đủ nhường vô số người tôn sùng kính ngưỡng. Hết chương.